Quý thầy là những bác sĩ đi xuất gia. Và bây giờ theo cái kinh nghiệm của các thầy đã thực tập như thế nào để các thầy có sức khỏe tốt? Đúng ra kỳ này có thầy pháp lữ nhưng mà không thấy thầy pháp lữ, có thầy pháp liệu. Thì mong đại chúng có thể sắp xếp đi tham dự 3 ngày này. Và những vị nào đi tham dự khóa tu thì đặc biệt là những Phật tử công quả chùa đó, nếu tuần nào mình đi, tuần đó mình đi thì nhớ báo cho chùa biết để quý vị đi tham dự. Vì cái khóa tu này là mình mời quý thầy qua, và những người Tây Phương họ tham dự, họ có đóng góp, họ có đóng tiền, cho nên các vị đó sẽ ở trọn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hai ngày. Nhờ chiều thứ sáu thì mình có thể lên trước để sắp xếp chương trình. Riêng các vị Tây Phương thì sáng thứ bảy mới có mặt. Thì hy vọng là quý vị đăng ký sớm để chúng ta biết số lượng người tham dự mà sắp xếp. Thì cũng có thể phổ biến cái tin này đến những người bạn của mình. Và mỗi tuần cứ xuống bàn thư ký gặp cô Tịnh Nhung, cô Thánh thư ký thì quý vị đăng ký. Bây giờ mình cái thời gian của khóa tu là mỗi ngày ngồi thiền, đi thiền hành, đi bộ, có đi bộ nữa. Ngoài những cái giờ tập thể dục thể thao có giờ đi bộ, và ăn thì chỉ có ăn rau luộc, gạo lứt muối mè, rồi uống nước nóng, uống nước ấm, không có nấu nướng gì hết, chỉ có rau luộc buổi chiều thôi. Và quý vị đã gửi tài liệu qua cho mình mỗi ngày mình ăn như thế nào, thành thử là mình phải theo cái công thức đó đi chợ để chuẩn bị những thức ăn. Và nếu vị nào không tham dự nhưng mà phát tâm nấu cho đại chúng thì quý vị cũng có thể nấu cho đại chúng, chỉ có rau luộc thôi, mè mình làm sẵn. Pháp Hòa có ở bên Toronto mới vừa tổ chức xong thì Pháp Hòa có liên lạc để hỏi các vị đó, rồi bên đó mới vừa gửi những cái tài liệu qua để chúng ta theo dõi cái, theo cái tài liệu đó mà chúng ta làm. Chúng ta đang học về 10 bài chú nhỏ ở trong cái nghi thức buổi sáng, trong phu sáng đó. Thì mình hôm rồi có một phải là giật mình là khi mình học lòng từ vô ngại, học từ chú lại đi đó, thì mình học từng câu nhưng mình học, mình chưa có nói về cái tổng ý của cái bài chú đại bi. Thì hôm nay mình học 10 bài chú này, thì cuối cùng sau 10 bài chú thì mình sẽ nói về tổng ý của chú đại bi, rồi chúng ta có thể gọi chung lại là đại bi thập chú. Thường thường ở trong thiền môn á, đại nhất là Phật chùa, các chùa theo Bắc Tông Bắc Truyền thì sáng nào cũng công phu sáng bằng một thời tụng chú lăng nghiêm. Thì quý vị biết năm cái đệ lăng nghiêm, năm cái đệ chú lăng nghiêm mà chúng ta thường gọi tắt là kinh lăng nghiêm. Thật ra kinh lăng nghiêm không phải chỉ vỏn vẹn có năm cái bài chú đó, mà kinh lăng nghiêm là trọn bộ kinh dày như kinh Pháp Hoa vậy. Thì vừa rồi thư viện quý vị thường hùng in kinh đó, thì mình có hùng in kinh lăng nghiêm một bản dịch mới đã được in xong, và Pháp Hòa có thỉnh về cho thư viện đúng 100 bộ để dành để mình sẽ tụng bộ kinh đó. Trước kia mình đã tụng một lần rồi ở bản dịch, và sau này cái bản dịch này in chữ to rất đẹp, in thành hai tập. Và cái công đức mà quý vị thường góp vào cái quỹ in kinh đó thì mình để dành, và năm nào Pháp Hòa cũng đều gửi về. Tại vì mình trợ duyên cho đăng cái dịch kinh ở bên Việt Nam, thì khi các vị dịch rồi á, thì các vị in xong thì gửi qua. Và có những quyển được in ở Việt Nam, có những quyển được in ở bên này. Thành thử ra dù mình không có in ở đây thì mình cũng trợ duyên, năm nào Pháp Hòa cũng trích cái quỹ in kinh để gửi về cho quý vị trong ban dịch kinh. Và nhờ như vậy mà mình có được những quyển sách thỉnh thoảng gửi về biếu cho thư viện. Và đồng thời là bây giờ chúng ta có được 100 bộ kinh Lăng Nghiêm. Hôm trước cho có 70 bộ thôi, thì Pháp Hòa xin thêm đủ cho 100 bộ để chúng ta trì tụng. Thì năm cái đệ lăng nghiêm đó, cái bài gốc chú, cái gốc, cái bài tâm gọi là tâm chú là cái câu cuối cùng: án a na lệ tỳ xá đề đệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn đà xà nể bạc xà ra đáng ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà ha. Câu đó mới là câu tâm chú của lăng nghiêm. Còn những cái câu đầu như là mô tát tát tha tu già đa gia ra đế tam bồ đà tỏa tát tát tha phật đà câu tri sắc ni sa nô tát bà bột đà bột địa nam mô tát tăng nẫm tam mô tam bồ đà câu tri nẫm ta xá ra bà ca tăng già nẫm gì đó. Tất cả những câu đó là những câu chúng ta phụng thỉnh Phật Bồ Tát, chúng ta thỉnh chư vị thiện thần vân vân về để hộ niệm chứng minh. Còn cái câu tâm chú của lăng nghiêm là cái câu án a na lệ tỳ xá đề và cuối cùng đó. Thì chư tổ đã ráp cái trích ở trong mật tạng 10 bài chú chúng ta gọi là thập chú để vào cái nghi thức. Thì nếu hôm nào vị nào có thì giờ thì tụng đủ năm đệ lăng nghiêm rồi đại bi và thập chú rồi vân vân hồi hướng. Hôm nào chúng ta không có thì giờ, chúng ta có thể tụng cái tựa lăng nghiêm tới cái câu bắt đầu từ câu nam mô lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát á, rồi diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghiêm vương thi hữu đó, tụng tới cái câu là Như Lai tuyên thuyết thần chú. Thì thay vì mình tụng năm đệ lăng nghiêm thì mình bỏ qua năm đệ đó, mình đi tụng cái câu tâm chú thôi, án a na lệ 3 lần. Sau đó chúng ta tụng đại bi và thập chú. Thì thường thường tụng như vậy á, người ta thường gọi tắt là tụng đại bi thập chú. Còn nếu mà tụng trọn thời công phu á, thì tụng có lăng nghiêm. Quý hiểu ý không? Còn nếu mình không có thì giờ, hoặc là mình muốn giãn gọn lại cái thời gian trì tụng của mình, thì tụng bài tựa lăng nghiêm thôi. Rồi năm cái bài chú đó chúng ta có thể lượt qua, tụng tâm chú, rồi tụng đại bi, rồi tụng thập chú. Thì tụng như vậy thường thường trong chùa gọi là, thí dụ sáng đó không có giờ, thời gian ít, thì nói sáng nay tụng đại bi thập chú là biết rồi đó. Tụng đại bi thập chú. Vì vậy cho nên mà cái bài hồi hướng của mình á, hiện tiền thanh tịnh chúng phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú. Chư phẩm chú đó là chư phẩm chú gì? Đại bi và 10 bài chú. Và trong 10 bài chú này đại chúng thường tụng một vài bài trong này. Thí dụ như bài tiêu tai cát tường thần chú, bài Phật mẫu chuẩn đề thần chú, bài dược sư quán đảnh chân ngôn, bài thất Phật diệt tội chân ngôn, bài vãng sanh quyết định chân ngôn. Trong 10 bài chú là 5 bài chú này là 5 bài chú phổ thông nhất, phải không? Trong các cái nghi lễ tụng niệm của chúng ta. Thì hôm trước mình đã nói về bài chú đại bi rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu học về thập chú, mà không phải học từng câu như trước nữa, mà học cái đại ý, cái tổng ý và xuất xứ của mỗi bài chú này trích từ kinh nào mà thôi. Hôm trước á, mình đã học xong 4 bài. Có ai nhớ bài chú thứ nhất tên gì không? Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Bài thứ hai là gì? Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. Bài thứ ba là gì? Bài thứ ba là Công Đức Bảo Sơn Thần Chú. Bài thứ tư là Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú. Thì hôm trước Pháp Hòa có nói cái hình ảnh của Đức Chuẩn Đề đó là vị Bồ Tát có 18 tay, phải không? 18 tay và thường bắt ống Chuẩn Đề ở trong chùa ở Việt Nam. Tại cái bàn ăn của nhà chùa thì thường thường cái phòng nó được gọi là trai đường đó, phòng ăn đó, thì ở trước cái bàn thờ thường đặt tượng của Đức Chuẩn Đề. Thì cái câu chú Chuẩn Đề là Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẫm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Còn 4 cái câu đầu là Khể Thủ Quy Y Tôn Tức Đế Nguyên, nó không có nằm trong bài chú. 4 câu đó là của Tổ Long Thọ. Ngài vì cảm niệm Đức Chuẩn Đề mà Ngài đề ra 4 câu đó để Ngài xưng tụng Đức Chuẩn Đề trước khi trì cái bài chú đó. Mà khi các tổ thấy cái bài hay như vậy cho nên mới để vào trước cái bài kinh chủng đề. Cho nên bây giờ mình tụng luôn là khể thủ quy y Tô Tất Đề. Giờ cái chữ mà chủng đề đó dịch nghĩa là đúng với chân lý, dùng cái thật trí, dùng cái thật trí để hàng phục chúng sanh, dùng cái quyền trí để độ chúng sanh. Thì cái chữ chủng đề là âm từ tiếng Phạn là kundi, kundi là tiếng Phạn, rồi người Trung Hoa âm lại là chủng đề, chúng ta cũng gọi là chủng đề. Rồi bây giờ cái câu của ngài Lâm Thọ là gì? Khể thủ quy y Tô Tất Đế. Chữ khể thủ có nghĩa là chắp tay cúi đầu, quy y tức là quay về đảnh lễ nương tựa. Tô Tất Đế là gì? Tô Tất Đế là pháp. Tô Tất Đế là dịch có nghĩa là viên thành, là khéo mãn nguyện các cái điều ước muốn của chúng sanh. Lấy cái gì để khen pháp? Lấy cái miệng của mình để khen pháp, gọi là khẩu thanh tịnh. Tụng cái câu đó ý muốn khen pháp. Cái pháp mà Đức Chuẩn Đề Tu đó là cái pháp Tô Tất Đế. Tô Tất Đế dịch có nghĩa là viên diệu viên thành. Chữ viên là tròn, thành là thành tựu, diệu là vi diệu, thành tựu tất cả mọi nguyện ước của chúng sanh một cách vi diệu qua cái chữ Tô Tất Đế. Cho nên ngài ca ngợi, bước vào đầu cái bài kệ ngài xin ca ngợi cái pháp của Phật, khể thủ quy y Tô Tất Đế. Còn đầu diện là chữ đầu là gì? Đầu là cái đầu mình, diện là cái mặt, đầu diện đảnh lễ tức là đầu mặt mình cúi xuống mình đảnh lễ. Thất câu chi, chữ thất là bảy, câu chi là ức, bảy ức các vị Phật. Tức là cái câu đó là ca ngợi cái gì? Ca ngợi ngôi vị Phật Bảo. Còn câu đầu là ngôi vị Pháp Bảo. Câu đầu nói ví dụ bây giờ quý vị tụng Lăng Nghiêm đó, câu đầu là diệu trạm tổng trì bất động tôn, đó là khen Phật đó. Khen Phật là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Khen Phật. Rồi câu thứ nhì mới khen pháp nè: Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Cái pháp Thủ Lăng Nghiêm, cái đại định, Lăng Nghiêm là một loại đại định trên đời này hiếm có. Thế Hy Hữu, ở trên thế gian này hiếm có được cái pháp đại định đó. Cho nên câu đầu là khen Phật, câu nhì là khen pháp. Ở đây cái bài kệ này, câu đầu thì khen pháp, câu nhì là khen Phật. Đem hết lòng quy y ngôi Phật Bảo. Thì khi mà chúng ta đầu diện đảnh lễ như vậy là lấy cái gì để đảnh lễ? Lấy cái gì đảnh lễ? Lấy cái thân. Lấy cái thân đảnh lễ, cho nên cái đó gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Còn mình nói khể thủ quy Tô Tất Đế là khen, lấy cái miệng mình khen pháp, gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Còn bây giờ mình thành tâm đảnh lễ đấng thất câu chi, thành tâm đảnh lễ thất câu chi. Thất câu chi là bảy ức. Chữ câu chi là cái số lượng ức, ví dụ như trăm, ngàn, vạn ức. Chữ ức con số nhiều, bảy ức như vậy. Các vị Phật xoay quanh Đức Chuẩn Đề, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề đó. Bây giờ là mới bắt đầu mới khen Đức Chuẩn Đề, không? Con nay ca ngợi Đức Chuẩn Đề, duy nguyện chỉ có một điều duy nhất thôi, xin ngài từ bi mà gia hộ chúng con. Gia hộ chúng con được cái gì? Để chúng con viên thành mọi ước nguyện. Thí dụ bây giờ quý vị nào mà thích trì chú chuẩn đề đó, thì mỗi tối chắp tay lại Phật Tam Bảo đàng hoàng rồi ngồi ngay ngắn, ngồi yên rồi bắt đầu chắp tay. Biết đáp ấn chuẩn đề thì đáp ấn, còn không biết thì chắp tay tụng cái bài chú chuẩn đề. Tụng xong rồi tới cái câu Nam Mô Tát Ta Nẩm Ta Mụ Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẩm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, thì mới lấy sâu chuỗi 108 lần cái câu cuối cùng thôi. Án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Mà trì như vậy 10 sâu, 20 sâu, 30 sâu tùy, xong rồi hồi hút. Thì cái câu án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, là cái câu rùa của chú chuẩn đề. Cái câu tâm chú, mỗi chú nào nó cũng có cái ruột của cái gốc tích. Thí dụ như chú Đại Bi câu cuối cùng, câu ruột của Đại Bi là gì? Án ức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà. Câu đó mà là câu ruột của tâm chú của Đại Bi. Cái này là từng chú kỳ trước mình học rồi, đó bữa nay mình ôn đó. Mà mình nghe giống như mới tâm đâu vậy hả? Đâu biết đâu. Làm sao kêu là mình nghe quý vị nghe lại Phật mẫu ha, mình dùng cái thật trí, chứng được thật trí rồi dùng cái quyền trí, chữ quyền là bạn. Thì bây giờ cái câu chủ đề đó mình dịch là: con đem khẩu nghiệp chí thành ca ngợi thần chú chủ đề, những ai trì tụng thần chú chủ đề là tăng bảo mình cái là ngôi tăng ngã kim xưng xưng tán đại chuẩn đề. Hôm nay mình qua cái bài chú thứ 5. Bài chú này có tên là Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni. Ở ngoài Bắc á, cái thời Công Phu Sáng dài lắm, ngoài tụng Lăng Nghiêm rồi tụng thập chú, mà mỗi bài chú là tụng tựa luôn. Thành thử tụng, nếu mà ra trường Bắc mà tụng á là dễ nhớ, mà tại vì ngoài Bắc tụng luôn cái tựa, mà ở trong Nam thì không có tụng, ở ngoài Trung không có tụng, cứ nhảy không. Mà thành thử ra ai bắt thì biết, ai bắt cái bài đó mà mình biết, mà hỏi bài chú này tên gì không biết, tại vì mình cứ theo thôi. Thí dụ như mình nói ly bà đế thì biết, Nam Mô A Di Đà bà dạ thì biết. Họ biết chú bản sanh không? Không, hồi nào vẫn nghe bài chú đó đang sao. Mình có hồi tụng lên Nam Mô A Di Đà bà, bài này tôi biết mà. Nhưng mà hỏi tên không biết. Giống như chú bản sanh mình gọi tắt, hay mình nói chú thất Phật, thất Phật diệt tội, thất Phật diệt tội chân ngôn. Thì cái bài chú này có tên là Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni. Xin thưa đại chúng là khi Pháp Hòa coi lại cái bản này, bản gốc đó, nguyên phản, thì bây giờ mình âm lại nó không có đúng lắm. Nhưng mà mình học được một lời của các tổ an ủi và nhắc nhở mình á, đừng có lo cái vấn đề âm. Vì xưa nay mình tụng với cái tâm thành của mình á, thì nó đã tự nó đã linh hiển. Bây giờ mà biểu mà trở lại mà đọc âm mà nguyên nữa thì chắc bắt đầu tâm mình bị tán loạn. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó nữa. Tuy nhiên mình vẫn biết là những cái âm này thì không chuẩn nữa rồi đó. Pháp Hòa nói như mình học tiếng Anh nha, qua đây mà học tiếng Anh cũng cái chữ đó mỗi người phát âm kiểu. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa đi học bằng lái xe đó, học cái bằng số 7, cái người mà dạy Pháp Hòa cái bằng đó đó, người Việt Nam, và cái vị đó phát âm cái chữ mà vehicle đọc sao đúng không? Vehicle. Dạy Pháp Hòa đọc cái chữ đó là vehicle, mình cũng vehicle luôn. Rồi tới hồi đi vô học chung với người Mỹ thì mình biết cái chữ đó âm đọc như vậy là không đúng. Thí dụ như vậy đó. Còn chữ mà những cái động từ, những cái động từ của quá khứ là nó có chữ ed ở phía sau, là người ta đọc mà nó cái âm nó nhẹ thôi. Yesterday I walked, nhẹ thôi. Mà cái bà giáo của Pháp Hòa học ES, bà dạy Pháp Hòa là yesterday I walked it, yesterday I played it, mà cái gì cũng đọc hết á, hay cứ chữ ed là bà đọc như vậy. Mà mình cũng phải học theo kiểu bản vậy, thành thử ra mấy năm trời mà nói ra tại hiểu trơn. Tại hiểu hết. Tại sao đúng không? Mà mình nói mà mình có múa mai rồi mình có biểu diễn, thành thử người Mỹ họ hiểu mình nói trơn. Cô Pháp Tịnh mà nói tiếng Mỹ mà người ta còn hiểu mà. Rồi một cô Phật tử ở chùa mình làm công quả mà người ta tới, người ta gõ cửa và hỏi thầy đâu, bởi nói thầy đi rồi, bởi giơ tay rồi. Thì cái anh Mỹ kia anh chỉ chiếc xe, anh nói thầy chiếc xe thầy còn đây mà sao nói thầy đi. Cô biết là anh Mỹ đó chưa tin, cô mới nói thầy đi như vậy rồi, mà nghiêm vậy, thầy đi cũng năm ma đó, mà không biết đó chứ tụng đám ma sao bằng ấy đó, người đó có nghĩa là người chết, thầy hiểu tụng cho người chết, mà cái anh Mỹ đó hiểu là thầy hiểu tụng người chết. Thầy đi đám tang á, thật sự cái đó là cái gì biết không? Cái đó là cái trí quang minh đó. Cái trí quang minh mà mình phát ra rồi nhớ đời, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái đại chúng này có tên là Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni. Chữ vương là gì? Là vua. Chữ vương nghĩa là vua. Cái gì mới là vua? Quang minh trí, trí tuệ sáng suốt là vua của tất cả. Nó làm cho con người mình có sống thọ. Cái chữ thọ nó hai cách. Ở mặt sự thì trì cái bài chú này tăng tuổi thọ. Cái bài kinh này được trích trong một cái bài kinh tên là Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni. Cái bài kinh này có tên dài như vậy đó. Thì cái bài chú này được nói ở trong bài kinh đó. Thì trong kinh đó Phật có nói rằng á, vì thấy được chúng sanh ta đang ở trong cái kiếp giảm. Quý vị biết mình đang ở trong kiếp giảm không? Ngày xưa là kiếp tăng là 100 năm tăng một tuổi. 100 năm tăng một tuổi, tăng đến khi nào con người á 10.000 tuổi thì bắt đầu giảm, là 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi. Và bây giờ chúng ta đang ở trong cái kiếp giảm, mà giảm dần dần đến khi nào con người chỉ còn có 10 tuổi là thọ nhất. Thí dụ bây giờ hỏi mình ô tư năm nay 80-90 thì mình wow, thọ quá, có người sống cả 100 tuổi đó là thọ. Nhưng đến một lúc nào đó hỏi mình anh sống được nhiêu tuổi rồi, nói tôi năm nay thọ được 6 tuổi rồi, là bây giờ tương đồng là 60 tuổi mình đó. Đến khi nào con người tuổi thọ chỉ còn có 10 tuổi thôi. Giống như là loài chó đó, thường thường cái tuổi thọ của con chó đó trung bình đấy nha, có những loài chó nó hơn chút, nhưng mà trung bình đó chó là 12 năm, tuổi thọ của chó là 12 năm. Nhưng nếu mình thương chó quá, mình cho con chó ăn những cái món ăn của con người, nó sẽ giảm tuổi thọ. Bởi vì cái cơ thể của con chó nó chỉ ăn được những thức ăn mà do người ta nghiên cứu, nó ăn nó tiêu hóa được loại nào trong cái bộ phận cơ thể của nó, cho nên người ta mới tạo ra những cái món ăn nó kêu là dog food hay là cat food. Mình thì mình thương con chó đó quá, mình nấu thức ăn kiểu Việt Nam mình á, ví dụ như mình nấu bánh xèo hay mình nấu bánh khọt hay là mình kho thịt gì đó, rồi mình xé ra rồi mình trộn cơm, mình chan nước cho con chó ăn. Mình nghĩ là con chó nó trời chó này sướng lắm nghe, ở Việt Nam á nó ăn được hết trơn, chứ mình nói mày chắc cốt Việt Nam. Thường có bà thấy thỉnh thoảng có nhiều người nuôi chó rồi cho ăn vậy đó, rồi con chó nó ăn ngon lành, nó chắc con chó này kiếp trước người Việt. Nhưng mà thật sự ăn như vậy là con chó nó sẽ giảm tuổi thọ, bởi vì không đúng cái món ăn của nó. Nó ăn thì được, nhưng mà cơ thể nó không chịu thì từ từ nó sẽ giảm tuổi thọ. Ở đây chúng ta cũng vậy. Vốn mình á không có đến nỗi bệnh, nhưng mà tại vì mình ăn uống không có chừng mực, cái gì ngon thì mình ăn lạm, phải không? Mà đôi khi mình ăn quá ể, ở xứ này no đó chết, chứ không có nói ai đói cho đói chết. Ở Việt Nam nó nghèo đói mà bệnh, mà ở đây là bơ sữa nhiều ăn nhiều bệnh. Ngày hôm qua ở ngoài gặp một thầy bạn, thầy người Đài Loan, thầy nghỉ hè thầy về đây để chơi. Trước khi thầy về lại, thầy ghé thăm Pháp Hòa. Cái thầy Pháp Hòa hỏi sao hè về đồ khỏe không, thầy nói mập quá. Pháp Hòa hỏi sao vậy, too much sweet, ăn nhiều đồ ngọt quá. Quý vị thấy không, một buổi như trưa này mình cúng à, đếm ra nếu mà đồ ngọt chắc cũng cả chục món à. Chèo khoai môn nè, bánh da lợn nè, xương sa nè, rồi gì nữa, bánh bông lan nè, rồi bánh gì đó, để luôn là thấy quá trình quá đất những cái chất ngọt. Mình nói ví dụ như thôi. Thì ở đây á, kiếp giảm là gì? Kiếp giảm có nghĩa là không phải ai xui khiến, mình chọc Phật Bồ Tát thần nào đó ức quá giảm mình tuổi thọ, không phải, mà chính chúng ta sống không có chánh niệm để chúng ta giảm đi. Thí dụ mình giảm cái gì? Giảm cái phước cũng có nữa. Chẳng hạn như mình có ăn mà mình phí, giảm phước. Rồi mình có được cái thân thể khỏe mạnh an lành, mình không có ứng dụng cho đúng, mình sử dụng cái thân mình không đúng. Thí dụ mình hút thuốc quá nhiều, mình uống rượu quá nhiều, hay mình làm những cái gì trên cơ thể mình nhiều thì sao? Giảm cái gì? Giảm cái bệnh. Có những em còn rất trẻ nhưng bây giờ là quá trình nó rất bệnh tật, là vì khi em 15-16 tuổi em đi vào cái con đường chơi với bạn bè và bây giờ em đã quỷ thân xì ke mà cái gì cũng có hết. Em nói nó quậy vậy, em mới có 20 tuổi thôi mà bây giờ là cái gì trên đời này, những cái hư đốn gì, nghiện ngập gì là em trải qua hết rồi. Thành thử ra cái đó gọi là mình đang ở trong cái thời kỳ kiếp giảm. Có nhiều khi mình sống chung một môi trường vì người ta sống như vậy mình sống khác cũng không được, cho mình cũng giảm. Thí dụ thôi, có là nói ví dụ. Bây giờ quý ai đó ăn lạc, ăn lạc lắm, nhưng mà sống chung với người ăn mặn, ăn riết cái mình sao? Mình cao máu theo, mình cứ bắt đầu rồi bây giờ cái khẩu vị của mình bây giờ mình mặn theo. Mình không ăn cay nhưng mà ăn chung với người ăn cay riết cái rồi mình cũng quen cái cay đó, ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình đó, cho nên phước đó, nó có cái cộng phước, mà tội nó cũng có cái gì, cái cộng tội. Thí dụ như bây giờ vì một cái môi trường mà cho nên cộng hưởng ở trong đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là con cái trong nhà mình, rồi cha mẹ cứ giận dữ đi gỗ hoài, thì cái khí độc mà do tâm niệm của cha mẹ phun ra đó, con cái nó có cộng hưởng luôn không? Có luôn. Nó hít thở như không khí giận tức của cha mẹ, cái không khí lạnh lùng của cha mẹ. Cho nên tất cả nó làm cho con người á, đứa nhỏ đó nó cũng đang bị cộng hưởng cái kiếp giảm với mình. Cho nên kiếp tăng kiếp giảm đó là do nghiệp của chúng sanh. Quý vị tụng kinh Địa Tạng hồi sáng thôi không? Quán chúng sanh nghiệp duyên, đó là phẩm thứ ba. Quán chúng sanh nghiệp duyên, rồi qua phẩm thứ tư là gì? Mới nghiệp cảm của chúng sanh. Rồi qua phẩm thứ năm là gì? Danh hiệu của địa ngục. Vì chúng, nếu chúng ta ngồi lại chúng ta quán thì chúng ta mới thấy do đâu mà chúng ta có cái lỗi lầm, duyên nào mà chúng ta tạo nghiệp, gọi là nghiệp duyên. Rồi khi mà duyên nghiệp nó thuần thục rồi á thì chúng ta phải lãnh quả, hoặc là nghiệp cảm qua phẩm thứ tư. Rồi khi mà cái quả nó đến với mình rồi, bắt đầu bây giờ á, mỗi một cái khổ nào là nó có cái tên của cái khổ đó, cho nên gọi là danh hiệu của địa ngục. Thí dụ như mở kinh ra lại có địa ngục tên là thiết thủ. Thiết thủ là tai sắc. Nói chuyện mà chỉ chỏ hòa hòa là bằng tai sắc. Thí dụ vậy. Lại có địa ngục móc mắt người tội ra, kéo lưỡi người tội ra, rồi cho trâu cày ở trên đó. Cái lưỡi là cái gì? Tượng trưng cho cái khẩu nói chuyện. Con trâu là tượng trưng cho cái tâm. Vì tâm độc cho nên nó cởi lên cái miệng đó. Tâm mình độc cho nên mình nói ra lời độc. Trâu nó cày ở trên cái lưỡi. Rồi lại có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ, bắt người tội ôm lấy. Nhớ không? Danh hiệu của địa ngục. Vậy cho nên mình tụng kinh Địa Tạng để làm gì? Ngoài cái ý nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho người thân và cho mình, còn có cái nghĩa là chúng ta quay lại, chúng ta nhìn lại cái môi trường sống của mình, cái tâm của mình. Vui mừng quá, hôm nay có chuyện gì lạ vậy? Địa Tạng đến thiên đường. Nhớ câu đó không? Hồi sáng giờ Địa Tạng đến thiên đường không? Có. Hồi sáng giờ cả trăm Địa Tạng đến thiên đường. Có phải không? Rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật như gì thế? Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Ngày hôm nay mình về chùa mình tụng kinh từ sáng tới bây giờ chưa hề bước ra cửa, hay là nói chuyện tầm bậy tầm bạ gì, chỉ ăn cơm chay, làm công quả, trì kinh, nghe pháp thoại. Thì cả ngày hôm nay mình đưa tâm mình ở trong cái cõi lành, cõi thiện, đó là đến thiên đường. Địa tạng đến thiên đường. Mà người mà đến được thiên đường như vậy, Phật nào mà không khen, Bồ Tát nào mà không tin tưởng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, ba đời chư Phật đồng khen chuộng. Vì ba đời chư Phật tu cũng không ngoài cái tâm này mà tu. Nổi cái bài tựa địa tạng thôi đó nha, cái bài tựa đó thôi mà nói hoài, nói mãi, nói không chán. Mà càng nghiền ngẫm ra cái đạo lý của cái bài tựa lăng, cái bài tựa địa tạng, thì mình lại thấy kinh điển màu nhiệm sâu xa mà gần gũi vô cùng tận. Cho nên những cái danh hiệu của địa ngục ở trong trong cái phẩm thứ năm đó không phải là cái địa ngục không có đâu. Có. Quý vị nhớ không? Địa ngục có 18 chỗ. Có nhớ cái đó không? Hồi sáng mình đọc cái phẩm đó, địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đâu? Trong ba cái biển đều là địa ngục. Có 18 chỗ chính. 18 chỗ là gì? 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thiên đường, địa ngục cũng ngay 18 cõi đó. Cho nên địa ngục có 18 chỗ. Rồi chúng sanh mình bơi lội chung một cái gọi là biển nghiệp. Tụng kinh địa tạng á, nếu mà có thì giờ á, rồi dở ra rồi nghiền ngẫm từng câu trong đó hay lắm. Pháp Hòa nói cái bộ kinh địa tạng đó mà thật sự là Pháp Hòa chưa hài lòng. Vì khi nói ra là Pháp Hòa chỉ muốn nói lượt, nói sơ thôi. Tới hồi nói xong mới hối hận là tại sao mình không nói hết. Bộ địa tạng học hai lần rồi đó. Pháp Hòa nói trên địa tạng hai lần rồi đó, mà bây giờ vẫn thấy có ý để nói nữa. Mà thôi nói nữa, tôi nói mình nói dai, nói dài, nói dở. Bây giờ cái bài kinh này á, bây giờ nó cái tựa nè. Vô lượng thọ, tức là cái tuổi thọ mình đến cái chỗ vô lượng. Thọ ở đây không phải là chỉ cái thọ mạng, mà cái tuệ giác mình, cái cách sống của mình, nó thọ mạng, nó có tuổi thọ. Thí dụ của bà nói có những vị sống không có lâu, đầu chừng 40-50 tuổi mất à, nhưng mà cái tên tuổi của người đó, cái hạnh lành của vị đó đến bây giờ người ta vẫn nhớ. Như vậy thì quý vị mình mới thấy là cái người đó có thọ mạng vô lượng không? Thọ mạng vô lượng. Cái quan trọng là mình sống trong lòng người, chứ không phải sống mấy mươi năm mà chúng ta nghĩ. Hôm rồi có một bác lên mới nói: trời ơi thầy ơi, con sợ con chết yểu quá. Bà biết nhiêu chưa? 80 mấy rồi mà sợ chết yểu. Hôm qua mới tới giờ đây mà còn yếu gì nữa, phải không? Không, mà bây giờ là yểu cũng có, mà yểu điệu, đi từ từ, sàn bên này sàn bên kia, tới đâu cũng đưa tay cho người ta dắt cái này yểu mà yểu điệu. Giống như bác Diệu Quang hồi sáng vậy. Thầy lại con nói chuyện trước, tưởng sao mới vừa đứng dậy ngã tới ngã luôn kiếm chỗ dịnh. Bây giờ cái tên là vô lượng thọ quang minh. Làm sao có được vô lượng? Bởi vì chúng ta có cái quang minh. Chữ quang minh là gì? Ánh sáng rực rỡ, là tượng trưng cho trí tuệ. Thì cái bài chú quý vị thường nghe là: án ngại ma ba cát ngọa đế a ba ra mật đạt A U Rị A Nạp Tô Tất Tể Thiệt Chất Đạt Điệt Tả Ra Tể Giả Đắc Pháp Trà Đạt Giả A Ra Đế Tâm Dược Tâm Bất Đạt Giả Đắc Nể Giả Tháp Tác Tán Tác Trị Ba Tăng Tư Các Trị Bất Vị Thực Đà và vân vân. Hồi đó ở Việt Nam á, chùa cổ Việt Nam á, sáng là có cái giờ ăn cháo, mà người nào muốn được chén cháo ăn là phải tụng cái chú này. Tụng chú này mà nghe cho thuộc lòng mới được chén cháo ăn. Mà hồi xưa không phải tụng âm này đâu, tụng cái âm cổ. Án ngại mò bò cót ngò ti, o lai mì than, tô mì ti, chim chìm than. Điệp tỏ lai tò ve, tháp tháp kia hạt ve, than dứt than giót, thọt do thọt ra. Và cái câu cuối cùng là tó bò ho. Tó bò ho là ta bà ha đó. Mà hồi nhỏ không bà tụng tới đây rồi đấy, cho cháo mà cứ kêu tô bò kho. Tại vì cái câu cuối cùng là tô bò kho đó, tó bò ho, ta bà ha đó, ta bà ha tó bò ho. Mà là mình dở mình nói tô bò kho, mà xong rồi phát con chén cháo. Mình nó cho ăn cháo mà cứ kêu tô bò kho. Và đó hồi nhỏ là phải tụng cái bài đó. Bây giờ quý vị á, vừa rồi Pháp Hòa rất là vui á, là Pháp Hòa lượm lại được một cái quyển Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới in từ năm 60 mấy. Thì khi mà dở ra cái quyển đó thì cái bài chú cổ đó đó nó nằm ở trong đó. Pháp Hòa rất là vui vì Pháp Hòa rất là thích những cái cuốn sách xưa, bây giờ mà gặp lại là Hòa quý lắm. Cho hôm rồi cũng có một vị đó đem tặng cho Hòa một quyển kinh Địa Tạng cũ mà mọt, nó ăn hết trơn rồi, nó không còn đủ trang, mà Hòa quý lắm và cất kỹ á. Đồ cũ cất kỹ, bởi mới kêu cũ kỹ á. Bây giờ nè, cái bài này nó có nghĩa như thế này: quy mạng kính lễ Đức Thế Tôn, vô lượng thọ trí quyết định quang minh vương Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Rồi cái câu này là án. Án là ôm á, ôm là án. Thì án là gì? Tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tính cực thanh tịnh. Đọc đi chút xíu và giải thích. Thanh tịnh như tự tính thắng thượng của hư không, hãy phát khởi thắng nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của đại niết bàn. Đó là cái ý của cái bài chú mà chúng ta vừa tụng, án nại ma ba cát ngõ đế a ba la mật đạp vậy đó. Thì ý của cái bài chú là con xin quy mạng, bởi vì trong này có vẻ là nam, nếu mình đọc là nam mô bhagavate vậy đó, thì con xin quy mạng đảnh lễ Đức Thế Tôn, vô lượng thọ trí quyết định quang minh vương Như Lai. Ở trong này có cái câu tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tính cực thanh tịnh. Cái tâm ý của mình á vốn là trong sáng thanh tịnh, nhưng mà sở dĩ không trong sáng thanh tịnh là tại cái gì? Tại cái nhiễm ô, chứ thật ra mình không có bị nhiễm. Thí dụ Pháp Hòa nói, từ đầu mình lớn lên á, mình không có biết hút thuốc, nhưng mà tại vì mình tập hút thuốc cho nên mình mới ghiền thuốc. Thành thử cái ghiền thuốc của mình là do cái huân tập của nhiễm ô, chứ nguyên mình không biết hút thuốc. Rồi bây giờ ngược lại, nếu như mà mình có cái huân đó thì bây giờ mình phải tu sao đây? Phải huân cái khác, phải chuyển đổi. Cho nên trong này mới nói là mình phải phát khởi thắng nguyện rộng lớn. Để làm gì? Để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của đại niết bàn. Bởi vì trước kia, trước kia đó, mình không có biết phát khởi tâm ý đến cái chỗ cực kỳ thanh tịnh. Cho nên bây giờ á, hãy phát khởi tâm ý đó rộng lớn và cao thượng và trong sáng như hư không. Cho nên nó để là thanh tịnh như tự tính thắng thượng của hư không, hãy phát khởi thắng nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc. Bây giờ á, mình tu á, mà mình không có cái nguyện á, thì cái quả mình nó không thành. Bởi vì Ngài Thật Hiền, Ngài đã nói xác định ở trong cái bài văn phát bồ đề tâm của ngài. Tôi từng nghe cửa chính yếu để vào đạo đó là sự phát nguyện. Vì sao? Vì nguyện không lập thì việc làm không có thành. Việc làm dễ thành là nhờ chúng ta phát nguyện. Bây giờ đại chúng thấy á, ngày hôm nay á, mình nhìn lại bản thân mình hay là nhìn lại cái cộng đồng Phật giáo mình nói riêng ở địa phương mình thôi, nếu chúng ta mỗi người không đã từng phát nguyện thì làm gì hôm nay chúng ta được như thế này, được một cái sự tu hành tăng tiến đến mức độ này. Có nhiều khi mình muốn nhẫn lắm nhưng mà mình nhẫn không nổi, cái mình nổ bùng ra. Nhưng mà mình phát nguyện, mà đã phát nguyện nhẫn nhục rồi á thì phải làm cái phát nguyện của mình. Cho ở đây á, cái bài chú này cái câu cuối cùng là hãy phát khởi thắng nguyện. Chữ thắng này là gì? Là thù thắng. Nghĩa của chữ thù thắng là gì? Tuyệt vời, hy hữu. Thí dụ quý vị tụng á, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, thì tại sao gọi là thù thắng? Bởi vì nó tuyệt vời, bởi vì nó hy hữu. Có ai mà dám phát nguyện? Mà quý vị để ý ra trên đời này, việc gì mà thành công á, đều có một cái nguyện lực lớn lao đó. Không có nguyện lớn lao làm không nổi. Hôm nay ngày hôm qua ngày thứ sáu nó không phải nhận một lá thư của một Phật tử ở xa gửi tới. Và cái lá thư này chỉ kể lại những cái cảm giác hạnh phúc khi tham dự khóa tu. Vì Phật tử này chỉ tu được có 3 ngày thôi, nhưng mà hạnh phúc lớn. Và cuối cái thơ thì cô nói rằng: xin Thầy chuyển lời đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả quý Phật tử đạo hữu ở địa phương đã phát nguyện lớn để hỗ trợ cho chúng con trên con đường tu học. Vì chúng con ở xa, mà nếu không có những vị địa phương phát nguyện trợ duyên giúp đỡ, tạo cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái khóa tu trên thì có sự lãnh đạo của quý thầy, quý sư cô, kế là có sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể đại chúng, thì chúng ta mới đi được tới bây giờ. Chứ đâu phải dễ. Từ một khóa chỉ có 30 người, hay là từ những cái ngày Bát Quan Trai đó, ai ở đây mà đã từng đi tu Bát Quan Trai những cái ngày đầu đó, chỉ có 5 người thôi. Mà bây giờ Bát Quan Trai của mình được 30-40 người hay là 50-60 người, thì cũng từ cái sự phát nguyện kiên trì đó. Những cái đó hy hữu, tuyệt vời. Và cái đó gọi là thù thắng. Cho nên làm sao mình biết cái công việc của mình là thù thắng? Làm bằng tất cả tấm lòng là thù thắng. Cho nên mình đừng có nói tôi đâu có làm được chuyện gì đâu. Không, mình làm nhiều lắm mà mình không biết đó. Nhưng mà hay như khi mình nói là tôi không có làm được chuyện gì hết đó, là nói bằng thật lòng, chứ đừng kiểu mình nói như cái kiểu mình nói lẫy hay nói gì đó thì không nên. Nếu mình tự cảm nhận rằng tôi không có làm gì hết, tự mình nghĩ như vậy cũng là cái quý, để cho chúng ta đừng có sanh khởi cái gì, cái sự tự cao của mình thôi. Còn nếu mình nói bằng cái tâm ý là muốn mắc mỏ cái chuyện gì đó hay là không nên, thì cái đó tùy tâm mà phát khởi của mọi người, phải không? Cho nên ở trong này mới nói nè, tâm ý mình hãy hoạt động tâm ý, bởi cái tâm ý mình luôn luôn nó hoạt động. Nhưng mà hãy nhớ hoạt động nó bằng cái pháp tánh cực kỳ thanh tịnh. Đừng phát khởi tâm ý theo kiểu khác. Nghĩ đơn giản. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta trì chú thì chúng ta phải nhớ là nó có hai mặt. Khi chúng ta định tâm và kiên trì với cái câu chú đó, làm cho tâm chúng ta định tĩnh. Cái câu chú đó, cái câu thần chú đó làm cho chúng ta định tĩnh. Và khi chúng ta định tĩnh thì cái trí chúng ta phát sinh. Và khi một câu trì chú mình hiện khởi, thân miệng ý thanh tịnh, cái đó gọi là tam mật, thân mật, khẩu mật, ý mật. Đó là một. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nhận ra rằng mỗi một bài chú, mỗi một câu chú là một sự nhắc nhở, một cái pháp tu. Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc là cái pháp danh của mình vậy đó. Mỗi cái pháp danh của mình là một pháp tu á. Mỗi pháp danh của mình là một pháp tu, chứ không phải không có vấn đề mà gọi là đặc đại hay là xấu đẹp, mà mình phải thấy rằng đó là pháp tu. Vừa rồi cái lễ Vu Lan Pháp Hòa đi hai nơi, và nơi nào cũng có lễ quy hết. Mà quý vị biết không, vì muốn giúp độ cho người quy y, thành thử ra một ngày có thể quy y mấy lần vậy đó. Bởi vì họ có những người vào ngồi nghe xong bài pháp bắt đầu mới phát nguyện quy y. Mà cái giây phút người ta phát nguyện quy y, mình không có thể mình nói là đợi đi, kỳ sau tôi qua, anh phát nguyện là tôi làm liền. Giống như hồi xưa mà Phật, cái ông uống rượu say đó, cái ông uống rượu say đó, quý vị có nhớ mà kể câu chuyện đó, nghĩa là ông không bao giờ, ông trong đầu ông lé lên hai chữ xuất gia. Tự nhiên bữa đó ông vô chùa, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con muốn xin xuất gia. Phật nói làm liền. Sao ông xuất gia? Thì Phật mới nói ông này nhiều đời chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ xuất gia, tự nhiên hôm nay ông phát nguyện, dù mình biết ngày mai ông ra, nhưng mà mình thôi, để cho cái ý niệm xuất gia và cái hình tướng xuất gia được gieo duyên cho ông dù chỉ một lần. Vui lắm, cái chủ nhật vừa rồi là thứ bảy chủ nhật vừa rồi là quy y cho rất nhiều thanh niên đi chùa bao nhiêu năm mà không quy y. Rồi vừa rồi mà bây giờ là Pháp Hòa quy y, lại tới chùa nào là quy y á, là lấy cái tên của chùa đó đặt pháp danh, lấy tên chùa đó đặt pháp danh mà giải thích rồi. Tôi đâu phải quy y tiếng Việt không, rồi phải bằng luôn cả tiếng Anh, mà bây giờ là quy y overnight không, 11 giờ đêm có, 12 giờ khuya có. Thì bây giờ sao giờ? Bởi vì mình có cái nguyện, rồi mình đã đến đó, mình nguyện mình làm công việc gì cho Phật pháp, rồi bây giờ chúng sanh phát khởi, chúng sanh phát khởi, chúng sanh đang phát nguyện, rồi mình cũng phát, mình phát nguyện độ chúng sanh, phát tâm tu, thì hai cái phát tâm đó đều là hai cái nguyện. Mà không làm á thì coi như là sao, mình không có tuổi thọ. Tuổi thọ đơn giản là tuổi thọ mạng sống của mình, mà làm cho Phật pháp được lan truyền, Phật pháp được dài ra. Cho nên khi mình đọc cái câu chú này rồi thì quý vị thấy bây giờ cái câu chú này màu nhiệm hơn. Hồi nào giờ mình cứ tụng án nại no ba có ngõ đế a ba ra mật đạt âu rị a nạp tô tức nể thiệt chấp đạt điệp tá ra tể giả đó khắp ca đạt giả, mình cứ tụng mà mình không hiểu cái bài chú này là cái gì. Bây giờ mình hiểu rồi, bài chú này chính là trong này nói rằng á, hễ tâm ý mà khởi thì phải là tâm ý của thanh tịnh. Cái câu ý của chính cái bài chú này là vậy. Điều thứ hai là hãy phát nguyện rộng lớn. Cái câu chú nó, cái ý nó chỉ như vậy. Còn những cái câu khác thì nó dài, Pháp Hòa chỉ gom cái ý để cho đại chúng nhớ cái ý của bài chú này hai điều. Mỗi một lần tâm ý hoạt động thì phải là hoạt động của sự thanh tịnh, và hãy phát khởi thắng nguyện rộng lớn để đạt được sự an vui. Mà thưa đại chúng ở trên đời, cái gì mình nguyện làm mà nó thành tựu mình vui lắm, vui dữ lắm. Cho nên tại sao bây giờ thầy viện chủ đã hết bệnh, là tại vì cái gì thầy muốn nó làm được, nó thành tựu được. Cho cái nguyện hồi nãy quý vị có tụng kinh Địa Tạng, trong đó có một câu nguyện lớn sớm thành không, phẩm thứ 12. Mà hồi nãy là tụng có cái câu này, cái là nhớ trực cù ở tài, cái là tức cười. Cái trong phẩm 12 có cái câu là thầm giúp người kia có huệ tài. chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoạn nạn người lìa nhau, ngủ mê đành không ngủ được gì đó. Cái câu trong phẩm thứ 12, thầm giúp người kia có huệ tài. Huệ là trí huệ, tài là tài năng. Mình cứ thành tâm mình tu á, thì chư Phật mật thùy gia hộ cho mình. Chữ mật là gì? Tâm thầm. Chữ thùy là gì? Rủ lòng xuống. Mật thùy có nghĩa là âm thầm lặng lẽ hộ niệm cho mình. Hồi nãy có một Phật tử lên bày tỏ những cái lo lắng của mình, không, mà nói đừng có lo. Mình cứ thành tâm mình tu, mình làm việc, mình sống bằng cái tâm nguyện của mình đi, không bao giờ Tam Bảo bỏ mình. Bằng chứng 20 năm qua, những gì mình chúng ta đã làm, mình làm mà không bao giờ nghĩ đến cái danh lợi, mà chỉ vì Phật Pháp mà làm. Còn ai đem cái tâm danh lợi thế gian mà ra phê phán mình, thì không phải không hợp với tâm nguyện của mình, thì mình buồn phiền chứ chuyện đó. Mình không đem bị, mình không khởi cái tâm đó, thì người ta có nói cái đó thì nó không có phù hợp với mình, nó hai cái đó nó không đúng. Cũng giống như Pháp Hòa nói bây giờ, mình nguyện làm, người kia cũng phát nguyện, ai làm Phật sự thì tôi ủng hộ. Rồi bây giờ có người phát nguyện làm Phật sự thì hai cái nguyện nó làm sao? Nó giao cảm với nhau. Cho nên mình đã có câu chú kế bên là linh cảm chân ngôn. Cho nên nếu mình nhìn bằng cái cặp mắt tương tức đó, thì mình sẽ thấy rằng Phật Pháp như một cái móc xích. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Anh phát khởi thiện tâm thì liền được thiện quả thanh tịnh. Ai Phật Bác Quan Trai nhớ câu đó không? Này quý vị thiện nam tín nữ, quý vị hãy nghe cho kỹ. Giới như Ngọc Mani nhớ không? Thì trong đó có một câu phát khởi thiện tâm liền được thiện quả thanh tịnh, thiện giới thanh tịnh, nhân lành quả đẹp. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật A Di Đà phát nguyện mở cửa Tây Phương, thì Ngài phát cái nguyện đó thì tự nhiên phải có người cũng có ý nguyện như Ngài, mới có Quan Âm Thế Chí đó. Ồ, vua cha vô chánh niệm phát nguyện mở Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn những chúng sanh, con là con của Ngài, bị Quan Âm Thế Chí đời trước là con của vua chánh niệm nha, nguyện phò giúp cho vua cha mở để mà tiếp dẫn. Cho nên mỗi lần mà đi rước ai ở sân bay của tịnh độ á, phải không, Quan Âm Thế Chí tới trước. Quan Âm đứng cầm bình nước sẵn, Thế Chí là máy bay, bị gì kim đài trao đỡ góp mà. Còn Quan Âm là gì? Quan Âm service, đi xa quá cần nước uống, không cho miếng nước uống. Mới có cái bài đó: Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Quý vị thấy cái bức hình vẽ đó không? Tưởng tượng ra được. Cho nên ở phi trường của Cực Lạc á, là có Quan Âm Thế Chí tới trước. Quan Âm giống giống như là flight attendant vậy đó. What you want to drink? Nhưng mà ở cõi Cực Lạc only one drink, không có cái choice nữa, là cam lộ thôi. Bát công đức thủy, uống cái nước đó vào rồi con người mình mát mẻ thanh lương, cả ngày không đói. Còn Thế Chí thì gửi vé máy bay đi bằng Kim Đài Airline, Kim Đài Airline, Liên Trì Airline. Bây giờ mình đi qua tới cái bài chú thứ 6, gọi tên là Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn. Quán đỉnh cũng được, quán đảnh cũng được. Ngày xưa ở bên Ấn Độ á, một ông vua mà được lên ngôi hay là truyền ngôi cho thái tử á, thì phong tục là người ta đi lấy nước á, ở bốn biển, người ta hòa nhập lại rồi người ta rưới lên đảnh của đức vua hoặc là thái tử mới vừa được lên ngôi. Để chi? Để ý nói rằng nhờ phước của bốn biển mà vua được ngự trị lâu dài, cũng như nhờ phước của bốn biển mà thái tử được lên ngôi chí ngôi cao. Thì cái bài chú dược sư này chúng ta đã học kỹ ở trong kinh dược sư rồi, thì Pháp Hòa chỉ lược thôi, gọi là quán đảnh. Chữ dược sư là thầy thuốc, mà thuốc này là thuốc để trị tâm bệnh. Vì trị tâm bệnh cho nên mới gọi là quán đảnh. Chữ quán là giống như rứa trên đầu, so trên đầu. Cũng giống như mình, con cái mình thương quá thì mình lấy tay mình dò dò đầu. Người học trò mà tâm đắc của mình thì mình thường lấy tay mình vò cái đầu của người đệ tử đó. Đó là quán đảnh. Hay mình nói gần gũi là gì? So đầu thọ ký. Con giỏi lắm, con hay lắm. Phật cũng vậy. Khi mình trị được tâm bệnh của mình thì Phật so đầu. Dược sư, mình là thầy thuốc của mình. Mình là cái người mà có thể trị được cái bệnh sân si phiền não của mình. Không phải cả đời đâu nha, nhưng mà cứ mỗi một lần nó hiện khởi thì chúng ta lại trị nó được một lần. Chưa dám nói, con bây giờ ai đụng con cũng không nổi lửa nữa, chửi con cũng nín thinh nữa. Nếu họ với điều kiện chửi tiếng Anh con không hiểu, còn chửi tiếng mà con hiểu là no way, không có được. Cho nên Phật mà khen mình, quán đảnh mình. Có một cái câu hỏi vừa rồi hỏi lên là: thầy ơi, con bây giờ sân si quá, thầy làm sao thầy chỉ cho con hết sân si? Mình cũng thành thật mình nói thầy cũng sân si. Nhiều cái mà mình tu được đó là gì? Cứ mỗi một lần sân mình biết mình sân, cứ mỗi một lần si mê biết mình si mê, mỗi một lần tham mình biết mình tham. Có nhiều khi cái đó mình có nghe, có rồi đó, nhưng mà người ta cho đó, muốn có nữa. Nếu mua là mình nói sao? Ôi có rồi, mua chi. Nhưng mà cái gì mà người ta phí người ta cho đó thì mình phải nói sao không lấy, cho mà không lấy uổng. Nhưng mà cái giây phút đó đó, nếu mình dừng lại mình nói thôi mình có rồi để cho người khác thì mình sẽ vui mừng, hoan hỷ bước ra là mình không lấy mà để người khác nhận. Cái gì, nếu mà ai thành tựu được cái giây phút đó thì quý vị sẽ thấy mình vui cỡ nào. Và lúc đó tự cái bàn tay này mình sẽ quán đảnh được, tức là mình xoa dịu được cái tâm tham, cái tâm sân, tâm si của mình. Quán đảnh là như vậy, không thẳng đưa lên trên đầu này rồi đó. Nhưng mà cái đảnh, cái đỉnh cao của mỗi cái phiền não sân si của mình đó, mình đưa được bàn tay từ bi của mình lên để quán nó, đảnh nó, xoa dịu nó. Bây giờ mình hiểu chữ quán đảnh nó sâu hơn. Mình nghĩ là phải đưa bàn tay lên xoa cái đỉnh đầu, nhưng mà không. Khi mà cái tham mình nó lên tới tột đỉnh, cái sân mình nó lên tới tột đỉnh, thì tự bàn có một bàn tay dược sư nào đó quán đảnh nó, làm cho nó dịu xuống. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình đi đường ban đêm mình không thấy đường, mình vấp té một cái, ngồi vậy vậy thôi, thì tự nhiên cái tay này đưa vào cái chỗ đau liền, xoa liền cái chỗ đó. Chỗ nào đau xoa liền chỗ đó. Tu hành cũng vậy. Cái tâm lý gì nó hiện khởi, cái tâm hành nào nó hiện khởi, thì mình đảnh, quán đảnh liền nó, xoa nó liền. Tham sân si là mình nói gọn, nói tắt đó, chứ còn mình nhiều thứ nữa. Có nhiều khi phẫn hận chưa có, không có, không còn, hoặc là bớt. Phẫn tức là bộc phát một cách giận dữ lên, phẫn nộ đó, chữ phẫn là phẫn nộ. Có thể mình hết, hoặc là mình lắng, hoặc là mình biết control, mình biết điều khiển nó. Nhưng mà cái gì biết không? Hận ngậm dưới á, giận giận, hờn hờn, mát mát vậy đó. Cho nên có một vị tổ biểu 10 đệ tử: con lại đó mồi miếng lửa cho thầy. Người đệ tử tới dòm dòm nói: dạ bạch thầy, lò đã tắt, lửa đã hết. Ông thầy đứng dậy lấy cây củi quẹt tro ra, chỉ cái này là cái gì đây. Ngay cái giây phút hỏi cái này là cái gì đây thì người đệ tử liền ngộ đạo. Ngộ cái gì? con đừng có lầm. Nhìn ở trên mặt mà tưởng là ở dưới đó hết lửa, phẫn thì hết nha con, nhưng mà hận ở dưới bộc lộ một cách như là phẫn nộ đó thì có thể lắng ở trên cái mặt thôi, nhưng mà cái hận nó còn ở trong đó. Trên cái câu mà người thầy nói như vậy nó hay lắm, nó có cái ý đó. Nếu nói ở cái mặt tiêu cực, cái mặt dở đó, thì trong lòng của cái lò đó nó còn những đám lửa nhỏ, chỉ cần có một miếng giấy, một miếng rơm là có thể bộc phát lửa. Còn nếu mà nói cái thiện nó cũng có, đừng nhìn ngoài tưởng người ta không có lòng thiện nha, khui khui ra còn trống. Có nhiều người cứ ngắt là mình nhìn cho tưởng đâu người đó là sao, cũng lạnh lùng sương gió lắm, nhưng mà lén lén nhìn rồi đi đám tang cũng khóc à, mình mới biết cái người đó là sao, chưa đến nỗi lạnh lùng, chưa đến nỗi lạnh lùng, chưa đến nỗi là trái tim mùa đông. Cho nên mỗi ngày mình sống, mình có được một việc thiện, việc lành nó hay lắm, thì để cho người ta thấy rằng cuộc đời này chưa đến nỗi rằng ai cũng là người xấu. Vì có những người họ không còn tin ai là chân thật trên đời này nữa hết. Cho nên mỗi một Phật tử mà phát nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, thì tự nhiên mình làm cuộc đời này hương hoa nó khơi sắc trở lại, mùa xuân nó có trở lại. Thì cái bài chú này á, thường thường á, là cái bài chú này được trích ở trong kinh Dược Sư. Và những người nào bệnh á, thì mình trì chú này vào ly nước cho người bệnh uống. Một ngày một lần như vậy là 108 lần. Bất cứ không nhất thiết là người bệnh. Thí dụ bây giờ cái người đó đang có mang, cái người ở đau bệnh gì đó, chúng ta vẫn có thể trì chú. Thậm chí mình biết á, cái đứa nhỏ đó, cái tánh tình nó nóng nảy lắm, quý vị không có đủ đạo lực để nói cho nó nguội đó, hành cái pháp này. Cái đây không phải mình nói vấn đề mê tín, nhưng mà ở đây là khi chúng ta cầm chai nước cho người kia uống, chúng ta gửi cả năng lượng an lành nguyện cho người uống ly nước này bớt sân si phiền não. Đỡ hơn là mình cũng đưa một chai nước, nhưng mà mình khởi một cái tâm ý khác, mình nói nè uống đi. À, mình nói những cái câu nghe nó khó nghe cũng là một cái câu nói, cũng là một tâm ý, nhưng mà tâm ý đó không được phát khởi bằng cái pháp tính thanh tịnh. Còn bây giờ cũng chai nước này mình đưa, mà mình khởi bằng cái pháp ý thanh tịnh, đó là dược sư chứ gì đó. Ở Việt Nam có một vị thượng tọa giờ ngày mất rồi, có nhiều người bệnh lên bệnh xuống vậy, tới xin ngài bùa thuốc gì mà ngài đâu có phải ông thầy bùa. Vậy mà xé tờ lịch, lịch đang treo, xé ông tờ lịch, lật cái mặt sau lấy cây bút viết Nam Mô Di Đà Phật, nói nè đem về đốt uống đi. Vậy mà hết. Vậy mà hết. Rồi có những vị hòa thượng mà thấy những người mà bệnh tà ma họ nhập á, biểu đưa lên cho thượng tọa nó trị. Mà ma nào họ gặp thì ngày là cũng sao, cũng chạy hết. Vì sao? Ở nơi ngài nó có cái tấm lòng từ bi, cái uy lực. Cho nên nó Đức Phật có nói bài kinh đó, tám sức mạnh. Họ hỏi cái gì trên đời là sức mạnh không? Sức mạnh của con nít là gì? Là tiếng khóc. À, tiếng ré của con nít. Con nít mà nó ré lên là mình nghe nhức đầu lắm. Ai muốn biết cái sức mạnh đó cỡ nào, tối tối xuống chai đường ở dưới nghe Sophie. Đức Phật nói sức mạnh của con nít là tiếng ré, sức mạnh của người nữ là tiếng khóc, sức mạnh của người tu là nhẫn nhục từ bi. Cho hôm trước Phật đã nói với một Phật tử mà nói khí giới của người tu là gì? Đó là từ bi. Người ta cầm khí giới để người ta đánh giặc, người ta làm gì đánh người này đánh người kia không? Khí giới của người tu là lòng từ. Mà có lòng từ rồi thì vô ngại, không có cái gì mà trở ngại mình được hết. Dược sư quán đảnh chân ngôn. Bây giờ mình nói cái đẩy quy mệnh, tức là quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Như vậy liền nói chú rằng: xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh, trừ bệnh, trừ quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh, để chúng con mau chóng phát sinh được đạo quả vô thượng bồ đề. Án đệ sắc thể, đệ sắc thể, đệ sắc xả, đệ sắc xả tam một yết đế toa. Mình bệnh nhiều lắm á. Trong này không có nói, không phải là bệnh nhức răng, bệnh sổ mũi, mà bệnh gì? Bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa. Trần sa là bệnh cái tâm ý của mình, phiền não nó nhỏ nhất như là những cái hạt bụi. Cái bệnh trần sa chắc chút vậy nè. Cái bệnh trần sa. Rồi bệnh gì nữa? Bệnh kiến tư. Kiến là do cái thấy, cái phiền não do cái thấy, cái phiền não do cái mình suy nghĩ. Tư là tư duy, kiến là cái thấy, cái phiền não do thấy, do nghĩ thì gọi là kiến tư. Mà nói cho đủ là kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà nói tắt là kiến tư hoặc. À, có nhiều khi không ai đụng chạm tới mình chỉ thấy thôi cái phát giác à. Cho nên nữa là sao, phải không? Nó không chọc ghẹo gì tôi mà tôi thấy nó cái tôi bực à. Đó là cái gì? Kiến hoặc. Và nói khác hơn là gì? Phiền nãy cái trượt cho cái kiến, gọi là kiến trượt đó. À, rồi hỏi là chị anh thì có nghe cái người đó không, tôi không nghe, tôi nghi không à. Tôi nghi thôi, mà tự nhiên là mình gắn tội cho người khác. Đó là phiền não do cái nghi ngờ, cái tư duy của mình. Cho nên trong này mới nói: xin hãy ban cho con thuốc để con trừ bệnh quả báo, bệnh nghiệp ác. Cái nghiệp mình tạo, mà cái này không phải là nghiệp thiện mà là ác nghiệp. Cái bệnh mà do cái quả báo mà chúng ta là tạo tác, bệnh do kiến tư, bệnh do trần sa, bệnh do vô minh, để chúng con mau chóng phát sinh được đạo quả vô thượng bồ đề. Đó là đại ý của bài chú Dược Sư. Rồi quý vị muốn biết sâu nữa thì đi vào trở lại kinh Dược Sư để nghe. Tối nay mình học 2 bài nữa thôi, là 6 bài. Vậy được chưa? Thì Pháp Hòa chỉ nói đại ý như vậy đó, để đại chúng nghiền ngẫm. Thành thử mình mới thấy là hai cái bài chú có được cái bài chú Dược Sư như là một công thức. Còn cái vô lượng thọ trí quyết định quang minh đó như là một cái sự chuẩn bị để tiếp nhận pháp dược. Xin thầy chúc đại chúng khỏe mạnh, an vui. Và ngày mai 6 giờ sáng chúng ta có chương trình lễ Vạn Phật. Nguyện đem con đứng này hướng về tâm cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân xa bớt chút. Yeah. nhà Phật nghe để sắp xa lù rô thích lưu ly mang lập bà không ra xa nhà đã tha ít ra nhà a ra hấp nghe tâm biểu tâm một nhà nhà đang biệt tha an về sắp thế về sáng về sáng xa cam một tiếng để ta hát.